Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nào sao, ngoài em ra ai có thể giúp được anh chứ? Anh không cần phải lo, em làm được mà. Mà em lỡ vướng duyên với anh rồi. Biết anh sắp làm bố mà vướng phải có nhân quả mới gỡ được. Em không giống như người khác, duyên nghiệp của em thì chỉ có anh mới gỡ được. Còn nghiệp duyên về sau em gánh cho anh. Phương nhìn tôi, đôi mắt cô ấy đỏ đi như là tùy thời muốn khóc. Tôi dịu giọng lại an ủi. Hôm qua em cứu anh, nghiệp em lỡ gánh rồi, mà người em trả làm sao? Anh xin em bảo anh làm gì cũng được, anh chỉ xin em đừng có hại mình nữa. Tâm can của tôi như muốn nổ tung, thực sự rất dằn vặt. Nếu mà tôi nói không có chút tình cảm nào với Phương thì đó là nói dối. Nhưng mà thật sự tôi không thể ở bên cô ấy. Người tôi lựa chọn chỉ có một, người đó không ai khác chính là Linh. Nhưng mà Phương lại làm thế này làm tôi đau khổ cùng cực. Muốn vẹn cả đôi đường chắc cũng không được. Tôi thà ích kỷ còn hơn là phải làm cho hai người đau đớn. Phương nghe tôi nói xong thì cô ấy ngồi xuống ven đường mà khóc. Tôi buồn lòng nhìn thấy người con gái tội nghiệp kia. Giá như là tôi được gặp em sớm hơn, hoặc là đừng bao giờ gặp cô ấy thì có lẽ mọi việc sẽ khác. Tôi đành bất lực mà chờ Phương về. Cậu ấy cứ khóc suốt từ quãng đường mấy chục cây số về tận phòng trọ. Cả đêm hôm ấy tôi ôm Phương vào trong lòng mà an ủi. Cũng chẳng nói một câu nào, một người khóc hai người đau. Dù tôi có khuyên bảo thế nào cô ấy vẫn vậy, cứ nhất quyết một hai là phải cắt duyên cho Linh xong cô ấy mới chịu. Tôi cũng đành ngậm ngùi mà an ủi, thực ra tôi cũng chẳng biết làm thế nào cho đúng. Những ngày sau trôi qua êm đềm thấm thoát cũng đến ngày mà Linh được cắt duyên. Sáng hôm ấy tôi cùng Phương dậy sớm đón một chiếc taxi rồi đón Linh. Cả ba chúng tôi lại một lần nữa trở lại chùa. Không khí bên trong chiếc xe rất căng thẳng, chẳng ai muốn nói gì. Hễ mỗi lúc mà tôi nói một hai câu thì hai người chỉ gật gù cho qua, khiến tôi phải tụt lưỡi lại. Chiếc xe dừng ở dưới cổng chùa thì tôi bỏ lại hai người nói chuyện một mình mà đi mua lễ. Thật ra tôi cũng chẳng muốn để cho hai người ấy ở cùng nhau. Lỡ có xảy ra màn đánh ghen trước cổng chùa thì tôi cũng chỉ có cách đào hố mà tự chôn. Cũng không lâu lắm tôi quay lại trên tay cầm một đống đồ rồi ba người tiến thẳng vào trong chùa. Việc đầu tiên chúng tôi làm là chào hỏi sư cô, rồi ba người theo chân của sư cô tiến sâu vào trong tiểu viện ở phía sau. Ở biệt viện này rất lớn, được bao quanh bởi những hàng cây cổ thụ cao lớn tỏa ra bóng mát, khí tức vô cùng thanh khiết bao phủ lấy nơi đây, làm cho tinh thần của tôi vô cùng dễ chịu. Dưới gốc cây bồ đề trên hàng ghế đá, một sư thầy lớn tuổi đang ngồi đó mà niệm kinh. Sư thầy nhìn qua thì cũng bình thường, khuôn mặt được phủ đầy nếp nhăn lớn nhỏ. Cũng từ từ tiến lại lễ phép chào hỏi sư thầy. Sư cô cũng không có việc gì mà cất bước rời đi. Phương tiến lại kéo lấy tôi cùng Linh, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu nói. Thượng tọa, bọn con đến đây, đây là hai anh chị cần được cắt duyên. Ánh mắt của thầy dừng lại nhìn vào hai đứa tôi. Rồi thầy lại nhìn về hướng chân núi mà nói, lần này e là có chút nguy hiểm, vong linh kia nó đã bắt đầu hóa quỷ, nếu mà muốn cắt đi thì phải mời người đó vì nhập xác. Nhưng thí chủ này còn đang có thai, lại là sinh đôi cho nên rất nguy hiểm. Cho nên muốn trục được thì cậu này làm hại cho nó đi. Nhìn cậu thì tôi cũng đoán được người kia chiếm xác đã không dưới hai lần, cho nên để đó mượn xác thì cũng dễ dàng hơn. Còn Phương còn cũng có duyên căn với cậu ấy. Nhiệm vụ của con là giữ lại phần hồn cho cậu này, không để bay hồn bảy vía bay mất. Nếu sơ suất hay mất đi một phần hồn nhẹ thì thành kẻ điên, nặng thì mất mạng. Chuyện này vô cùng nguy hiểm, anh chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi sững sờ cũng chẳng thể ngờ được rằng trục vong nó lại nguy hiểm đến vậy. Nhưng chúng tôi nào còn cách nào khác, không làm sớm muộn thì cũng chết. Nhìn sang hai người phụ nữ đứng bên cạnh, tôi cũng chẳng khỏi thở dài mà lập tức đồng ý. Sư thầy thấy biểu hiện của tôi mỉm cười hài lòng và ra hiệu vẫy tay. Ông ấy bắt đầu lấy bàn tay của mình vỗ lên bả vai của tôi, rồi dùng thứ nước gì đó xoay xoanh quanh cổ mà nói. Bây giờ cậu một mình đi xuống cổng chùa, đứng ở dưới đấy một lúc. Lúc nào mà cậu có cảm giác ngáp ngủ thì ngay lên đây. Tôi đi chuẩn bị một số thứ. Lúc nào cậu quay lại tôi sẽ bắt đầu trục vong. Phải nhớ kỹ đúng là phải ngáp 3 lần rồi cậu lấy tay tự bịt miệng của mình lại. Nói rồi sư thầy cũng đứng dậy đưa Linh với Phương mà đi, còn tôi cũng dần hiểu ra vấn đề mà một mình xuống núi. Vì sư thầy đã mở khuyết cho tôi, ma quỷ có thể nhập xác bất cứ lúc nào. vì lần trước tôi cũng đã được Phương giải thích qua. Bầu trời hôm nay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.